Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 đệ nhị chỉ tiểu đoàn tử 3, như thế ở trong trấn định cư xuống dưới, Ninh Tịnh cẩn trọng mà làm nổi lên động vật chăn nuôi viên công tác. Trước nửa tháng tới nay, Ninh Tịnh mỗi ngày đều hướng Trương Chính cầu một chén nãi. Vì báo đáp hắn khẳng khái. Ninh Tịnh chủ động đưa ra giúp hắn làm việc tới trao đổi. Có qua có lại, mới yên tâm thoải mái. Ninh Tịnh làm tốt muốn thay Trương Chính giặt quần áo chuẩn bị. Không ngờ, hắn lại đưa ra một cái khác yêu cầu. Hắn trở lên sơn đi săn động vật, xuống núi đến chợ buôn bán mà sống. Mỗi cách 10 ngày liền phải vào núi một chuyến, vừa đi phải 3-4 thiên tài trở về. Trong lúc, nhà hắn chung cái kia 5-6 tuổi đại đệ đệ Trương Cùng không người chăm sóc. Tuy rằng, Trương Cùng đã sớm biết như thế nào nấu cơm cấp chính mình ăn. Chính là không có đại nhân ở bên nhìn, Trương Chính vẫn là không lớn yên tâm. Mỗi lần vào núi đều có chút tâm thần không yên. Hiện tại Ninh Tịnh liền ở tại bên cạnh trong phòng. Trương Chính liền thỉnh Ninh Tịnh hỗ trợ chăm sóc một chút Trương Cùng. Cũng dặn dò Trương Cùng có việc liền đi tìm Ninh Tịnh. Như vậy cũng có thể xem như triệt tiêu những cái đó sữa dê tặng. Ninh Tịnh một ngụm liền đáp ứng xuống dưới. Sấn trong khoảng thời gian này, Ninh Tịnh ở trấn nội học được ở thế giới này mưu sinh kế bản lĩnh. Bọn họ bên này trên núi có một loại đặc thù thực vật. Làm thuốc sau nhưng cây tục đoạn cốt, sống thịt thối, chỉ là sinh trưởng địa thế hiểm trở. Rất khó ngắt lấy, này đối Ninh Tịnh mà nói không thành vấn đề. Cho nên, nàng hiện tại hoàn toàn có thể dựa núi lớn ăn cơm. Thu thập thực vật sau, ở một tháng một hồi chợ thượng chào hàng kiếm tiền, hoặc là trực tiếp đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật. Cuộc sống gia đình quá đến rất dễ chịu. Một tháng sau, Ninh Tịnh dần dần mà ngừng đối nhan ngàn lan ngạch sữa dê nuôi nấng. Bắt đầu dùng cháo bột chăn nuôi hắn. Lúc ban đầu, nhan ngàn lan đối loại này đạm màu trắng cháo bột hoàn toàn không có hứng thú. Thẳng đến ngày nọ, Ninh Tịnh hướng trong đầu giải điểm thịt gà ti, nhan ngàn lan rốt cuộc ăn uống mở rộng ra, một người một hồ đối diện, nhan ngàn lan toàn bộ đầu nhỏ đều chát vào trong chén. Ăn uống thỏa thích, say mê đến quên hô tự mình, từ hôm nay khởi, mỗi ngày cháo bột hoặc gạo kê cháo. Đều đến rắc lên thịt gà ti, Ninh Tịnh liền trực tiếp từ Trương Chính trên tay mua thịt gà ti. Lẫn nhau quan hệ nhưng thật ra càng thân cận, Ninh Tịnh, hắn lại là như vậy thích ăn thịt gà, hệ thống. Này không phải bình thường sao? Nếu là tiểu hồ ly không yêu ăn thịt gà, ngược lại thích ăn chay, mới là đáng sợ nhất, mỗi ngày cùng Ninh Tịnh cùng thực cung tầm. Bị cẩn thận mà che chở. Nhan ngàn lan dần dần khôi phục tinh thần, không hề là tử khí trầm trầm bộ dáng, ngủ thời điểm thậm chí sẽ chủ động tiến đến Ninh Tịnh bên gối ngủ. Đồng thời, trải qua trong khoảng thời gian này điều dưỡng, nhan ngàn lan từ một cái tuyết trắng mao cầu, dần dần trường ra hồ ly bộ dáng, viên hồ hồ mắt hạnh dần dần kéo trường, hai mắt thượng tròn, khí phách phi dương, sấp xỉ với tà phi hình bình hành. Không quan tâm hắn tứ chi đoản béo, nhưng đã bước đầu có hồ ly bộ dáng. Ninh Tịnh cố nhiên vì hắn trưởng thành mà vui sướng, nhưng một phương diện lại có chút đau đầu, bởi vì nhan ngàn lan bắt đầu bại lộ ra hắn bất hảo bản tính. Nhảy nhót lung tung cái không đình, cũng may, hắn phi thường nghe nàng lời nói, có chuyện gì, hảo sinh cùng hắn nói, cũng liền bóc đi qua. Nửa năm sau, ngày mùa thu chợ rộn ràng nhốn nháo, giao hàng gì đó đều có, nhân đồng ruộng được mua, nơi này tùy ý có thể thấy được một mặt kim hoàng màu sắc. Ninh Tịnh ngồi xếp bằng ngồi ở kiều lan trước, tránh ở bóng cây tiểu thừa lạnh, mỗi lần đều không cần giao hàng, nàng thực mau liền có thể bán xong chính mình đồ vật. Thông thường cùng ngày đi, cùng ngày hồi là được. Không giống một ít người yêu cầu liên tục đi mấy ngày. Ninh Tịnh cảm thấy, bọn họ hai yêu dung nhập nhân loại sinh hoạt, còn dung nhập đến rất không tồi. Ninh Tịnh từ từ nói, ta nhất định là cái bị diễn nghệ sự nghiệp chậm trễ kim bài người bán hàng rong, hệ thống. Ngoặc kép, lần này cũng là như thế này. Nhật Mộ Tây Tà, Ninh Tịnh nghênh đón cuối cùng một đợt khách nhân. Một đôi mẫu tử, tiền hóa thanh toán xong sau. Nàng thu thập bối túi, tính toán đi cấp Nhan Ngàn Lan mua điểm qua mùa đông xiêm y. Kia khách nhân tiểu hài nhi, ánh mắt lại bị Ninh Tịnh trên vai một đoàn trắng bóng mao cầu hấp dẫn. Từ cái này phương hướng đi xem, chỉ có thể nhìn đến kia đoàn mao cầu phía sau lưng. Cùng hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai, hẳn là chỉ tiểu miêu đi. Tiểu hài tử tâm sinh yêu thích, lôi kéo chính mình mẫu thân tay áo. Nói thầm hai câu, kia phụ nhân mới cười nói. Cô nương, người dưỡng này tiểu miêu nhi bán hay không? Ninh Tịnh mới vừa thu hảo quán, liền nghe thấy như vậy một câu hỏi chuyện. Kinh ngạc dừng lại, bàn ở nàng trên vai ngủ Nhan Ngàn Lan cảnh giác mà bừng tỉnh. Bỗng dưng ngẩng đầu lên, dựng lên cả người mau. Chiều kia đối mẫu tử nhe răng trợn mắt, phát ra uy hiếp tiếng kêu. Mẫu tử hai người bị hoảng sợ. Mới nhìn đến này thế nhưng là chỉ tiểu hồ ly. Kia tiểu hài nhi xem đến nhìn không chớp mắt, trong mắt thoát ra vài phần khát vọng. Rốt cuộc này chỉ hồ ly lớn lên quá xinh đẹp, duyên dáng thân hình, toàn thân thuần trắng mao. Ở chiều hôm hạ bị mạ lên một tầng mông lung kim quang. Đại khái là xử lý thật sự cần mẫn, không thấy một tia dính liền, vừa thấy tiện tay cảm thực hào. Xõa tung đuôi to ở sau lưng nhẹ nhàng đong đưa, hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai dựng lên, tiểu bộ ngực kiêu ngạo mà đĩnh, phi dương mắt hạnh được khảm một đôi đá quý dường như tròng mắt. Chính bốc hỏa mà trừng mắt bọn họ, sinh khí bừng bừng, dị thường sáng ngời, phảng phất có thể nghe hiểu bọn họ nói dường như, xinh đẹp là xinh đẹp, chỉ tiếc phạt nhìn rất hung, mua về nhà sau, làm không hảo sẽ cho hắn tới một móng vuốt. Ninh Tịnh vỗ vỗ Nhan Ngàn Lan đầu, nói, cầu cầu, không thể hù dọa người, Nhan Ngàn Lan hậm hực mà ngồi xổm xuống. Kia đối mẫu tử kinh ngạc trừng thẳng đôi mắt, hắc nha, còn nhỏ xúc sinh, thế nhưng thật sự có thể nghe hiểu tiếng người. Xin lỗi, hắn không bán, Ninh Tịnh từ chối kia đối mẫu tử đề nghị. Lúc này mới mang theo Nhan Ngàn Lan, đạp chiều hôm về nhà. Quy quy củ củ mà đi ra nhân loại tầm mắt, Ninh Tịnh lúc này mới thúc giục pháp quyết, dưới chân sinh phong, không đến nửa canh giờ liền về đến nhà, bóng đêm dần dần dày, thị trấn một hộ hộ nhân ra đều sáng lên ánh nến. Ninh Tịnh đi trước nhìn mắt Trương Cùng, gần nhất trong khoảng thời gian này, Trương Chính lên núi săn thú, đã có mau 20 ngày không đã trở lại, qua đi, hắn chưa từng thử qua đi lâu như vậy. Trương Cùng ngoài miệng không nói, Ninh Tịnh lại nhìn ra hắn rất là bất an, không chỉ có là hắn, Ninh Tịnh cũng có nghĩ tới Trương đúng là không phải gặp cái gì nguy hiểm mà đi bất quá. Người các có mệnh, lung tung phỏng đoán cũng vô dụng, thấy Trương Cùng hết thảy đều hảo, Ninh Tịnh liền về nhà, nàng hôm nay mua vài kiện tiểu y phục cấp Nhan Ngàn Lan. Qua mùa đông khi, đầy khắp núi đồi ngân trang tố khỏa. Vẫn là yêu cầu quần áo phòng lạnh đát, Nhan Ngàn Lan đại khái biết quần áo đều là cho chính mình. Cao hứng mà ở bên trong chui tới chui lui, phát ra làm nũng tiếng kêu, Ninh Tịnh đem quần áo bắt được hắn trên người đối kích cỡ. Phát hiện này quần áo vẫn là quá rộng, dù sao cũng là nhân loại tiểu hài tử xuyên kiểu dáng. Ninh Tịnh nhảy ra kim chỉ hộp, quyết định đem chúng nó sửa tiểu một chút. Nhan Ngàn Lan sung sướng mà ở phòng trong nhảy nhót lung tung. Hắn thích nhất thời gian, chính là chỉ có hắn cùng Ninh Tịnh hai người lúc, thật giống như đem nàng độc chiếm đi không biết loại cảm giác này từ đâu mà đến. Nhưng Nhan Ngàn Lan thực thích loại cảm giác này, cũng đem nó coi làm đương nhiên. Bang bang, hai tiếng, cổng tre bị người gõ vang lên, đã trễ thế này, ai sẽ tìm đến nàng? Ninh Tịnh nghi hoặc mà buông xuống trong tay phùng một nửa tiểu y phục. Đứng dậy tiến đến mở cửa. Vừa nói Tào Tháo liền đến. Tới đúng là xa cách nhiều ngày Trương Chính. Hắn cười đến hàm hậu. Nói chính mình ở trên núi gặp chút phiền toái. Lại đệ ba con gà cấp Ninh Tịnh. Ninh Tịnh xem hắn hôi đầu hôi não. quần áo cũng bị cắt qua một đạo miệng to, còn có mấy đạo tiểu tế ngân, cũng trong lòng hiểu rõ. Thanh toán tiền sau, Ninh Tịnh nghĩ đến hắn cho tới nay trợ giúp, lần này khi trở về liền nghỉ đều không nghỉ, liền tới tặng đồ cho nàng, liền nói, ta vừa lúc cũng ở may vá quần áo, nếu không giúp ngươi một đạo bổ thượng này quần áo khẩu tử đi. Trương Chính hai mắt sáng lấp lánh, lập tức bỏ đi quần áo, đồng thời nói, như thế nào không biết xấu hổ phiền toái ngươi đâu. Ninh Tịnh, ngoặc kép, nàng chửi thầm, cự tuyệt đến so với ai khác đều lưu, cởi quần áo so với ai khác đều mau. Đây là cái gọi là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật đi. Đem Trương Chính quần áo đặt ở trên bàn, Ninh Tịnh đi tìm kiếm xấp xỉ nhan sắc màu đen kim chỉ. Khi trở về, lại nhìn đến Nhan Ngàn Lan đang ở trên bàn cắn xé Trương Chính quần áo. Kia nói vốn là đại khẩu tử bị hắn sắc nhọn hàm răng cắn xé vài cái, liền trở nên càng khoan. Cầu cầu, ngươi đang làm cái gì? Nhan Ngàn Lan cứng đờ, lại giận dỗi mà tiếp tục dùng móng vuốt bao kia kiện quần áo, đem nó đẩy đến trên mặt đất, tựa hồ là phi thường không thích trong phòng xuất hiện Trương Chính đồ vật. Quần áo rớt đến trên mặt đất sau, hắn càng là dùng móng vuốt dùng sức mà dẫm vài cái. Ninh Tịnh thật sâu mà nhăn lại mi, kỳ thật, này không phải Nhan Ngàn Lan lần đầu tiên xuất hiện công kích nhân loại hành vi. Ngày thường bất hảo cũng liền thôi, nhưng này vô duyên vô cớ công kích hành vi, không phải cái gì hảo dấu hiệu. Nguyên cố sự Nhan Ngàn Lan là chỉ không người quản giáo chồn hoang. Mặc dù là công kích nhân loại, cũng không gì đáng trách, nhưng hắn đã cùng nàng ở nhân loại xã hội chung sinh sống nửa năm thời gian. Mấy ngày này mưa dầm thấm đất, tựa hồ cũng không có thay đổi cái gì. Nàng đi qua đi đem quần áo nhặt lên tới. Này quần áo so đưa tới thời điểm trở nên càng phá. Cái này nên như thế nào cùng trợ giúp chính mình người công đạo? Ninh Tịnh sụ mặt trách cứ nói. Cầu cầu, ngày thường ngươi ngẫu nhiên bướng bỉnh, ta đều tùy ngươi, nhưng đây là nhà người khác quần áo. Ngươi như thế nào có thể tùy ý cắn xé? Nhan Ngàn Lan hướng tới Ninh Tịnh trong tay quần áo tạc nổi lên cả người mao. Hắc nha, còn không phục, Ninh Tịnh không giận phản cười, quyết định cho hắn một cái giáo huấn. Nàng trầm khuôn mặt, đem quần áo đặt ở trên mặt bàn, xách lên Nhan Ngàn Lan, đem hắn phóng tới ngoài cửa, sau đó phanh mà đóng môn. Người ở bên ngoài tỉnh lại đi. Nhan Ngàn Lan ngồi ở ngoài cửa, nhìn gắt gao nhốt lại đại môn, ngây ra như phỗng. Ninh Tịnh trước nay không đối hắn phát quá lớn như vậy hòa. Sau một lúc lâu, hắn ngao ngao mà kêu to hai tiếng, bắt đầu cào môn. Ninh Tịnh ngoan hạ tâm không đi xem, tính toán lãnh hắn cái một chốc mới mở cửa, liền ngồi ở bên cạnh bàn lo chính mình may vá quần áo. Ở cầu xin cùng cào môn thanh âm hạ, Ninh Tịnh ngạnh tâm địa, trước đem Trương Chính quần áo phùng hào. Ninh Tịnh tả hữu nhìn lên, đem nó giấu ở chỗ cao, không cho Nhan Ngàn Lan lại có cơ hội đụng tới. Lúc sau, nàng lại lục tục sửa chữa vài món Nhan Ngàn Lan tiểu y phục. Như thế hơn phân nửa cái buổi tối đi qua, nàng bỗng nhiên phát hiện, cào môn thanh âm không biết khi nào đã biến mất không thấy. Ninh Tịnh nghiêng tai nghe xong trong chốc lát, ngoài cửa động tĩnh gì đều không có. Một cái không tốt ý niệm hiện lên, Ninh Tịnh tức khắc đứng lên, bước đi hướng ngoài cửa, đột nhiên đem cửa mở ra. Ngoài cửa còn ngồi xổm kia đoàn mao cầu, theo đại môn một khai, Nhan Ngàn Lan liền ngửa đầu, mắt trông mong mà nhìn nàng, ủy khuất mà kêu một tiếng, ướt át cái mũi hít hít, lại nhịn không được đánh cái hắt xì, bạch hồ hồ lông tóc, không biết khi nào đã bị sương sớm làm ướt, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Dưới chân núi thu đêm vẫn là rất lạnh, biết rõ Nhan Ngàn Lan hẳn là sẽ không sinh bệnh. Ninh Tịnh tâm vẫn là mềm, cũng liền đã quên hắn vừa rồi ác liệt hành vi, duỗi tay đem hắn ôm lên, thở dài, nói, cầu cầu, người nhớ kỹ, về sau đều không thể như vậy bất hảo, có một số việc là không thể làm, người khác đối với ngươi không có ác ý, ngươi lại có thể nào công kích người khác đâu. Nhan Ngàn Lan héo héo mà đem vùi đầu ở Ninh Tịnh trong lòng ngực. Bị giáo huấn một đốn, không có gì tinh thần, hắn chỉ là bản năng không thích, có người khác hương vị xâm lấn hắn địa bàn, có người khác hương vị dính ở Ninh Tịnh trên người. Huống hồ, người kia xem Ninh Tịnh ánh mắt, cũng làm hắn bản năng cảm thấy không thích. Như vậy nghĩ, Nhan Ngàn Lan dùng sức mà cọ cọ Ninh Tịnh, muốn đem chính mình hương vị lưu tại trên người nàng. Ninh Tịnh tự nhiên không biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ cho hắn nấu nước nóng, tắm rửa một cái, loại bỏ hàn khí sau, lúc này mới phóng hắn đi ngủ. Chính mình tắc tiếp tục ở đuốc dưới đèn sửa chữa Nhan Ngàn Lan quần áo kích cỡ. Nhan Ngàn Lan đem cái đuôi bàn ở chính mình trước người, nhắm chặt mắt phùng bỗng nhiên kéo ra một cái tiểu khe hở. Nhìn kia kiện bị đặt ở tối cao chỗ xiêm y, hơi hơi mà nheo nheo mắt, lại bất động thanh sắc mà nhắm mắt, tác giả có lời muốn nói. A, sao sao xét duyệt hệ thống tỏa định ta chương không thông qua bởi vì sửa chữa không được. Ta tìm được biên tập mới thành công giải khóa, rõ ràng không có gì mẫn cảm từ sao, cảm tạ không hủ địa lôi tương đương. Hết chương.